Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, làm việc ý nghĩ. Lê Công chỉ là bốc lên cái tẻ nhạt ý nghĩ. Thế nhưng nói đi nói lại, tuy rằng chỉ là chính mình nhàn đến phát chán ý nghĩ. Nhưng nếu xây dựng ở đủ mạnh thực lực dưới, tẻ nhạt đối với ngoại giới, khả năng này chính là thực lực. Người tùy tiện đào tổ kiến, đối với người đó là kiện chuyện nhàm chán, mà đối với con kiến vương triều nhưng chính là long trời lở đất tai nạn. Muốn nói Lê Công thực lực hôm nay, tuy rằng còn chưa tới xoay tay liền có thể lật đổ một cái quốc gia khuếch đại như vậy. Thế nhưng lấy nhuyễn sách lược, tỉ như ma quỷ mê hoặc, tỉ như hàng trí tẩy não, vẫn là có thể đem nước quấy đục. Chỉ có điều cần tập trung vào tinh lực. Nhân lực vật lực khá là khổng lồ, trừ phi hắn thật sự có đầy đủ động lực đi chơi. Hoặc là có làm như vậy sẽ làm hắn đặc biệt cao hứng ý nghĩa. Irina không cách nào đứng ở lập trường của hắn suy nghĩ. Vì lẽ đó cảm thấy đến không quá hiện thực. Ta tư lịch còn thiển cực kỳ. Đối mặt quốc hội cái nhóm này thành tinh gia hòa, sẽ là cái khiêu chiến thật lớn. Lê Công nói, ta không nói hiện tại. Người còn trẻ như vậy, có thể chậm rãi bồi dưỡng kinh nghiệm. Nếu như lần này cha của ngươi trở lên vị, ngươi là có thể thâm nhập chính đàn rèn luyện 4 năm. Lại tiếp sau đó, ta cho rằng thời cơ liền sẽ thành thục. Đây là cái rất có ý nghĩ giả thiết. Nàng suy nghĩ một chút, nhưng muốn nói đến kỳ tích, sớm nhất ta chính là từ trên người ngươi nhìn thấy. Vì lẽ đó ta gặp bảo lưu tin tưởng linh cảm. Cho nên nói a. Cùng có tầm mắt còn nữ nhân thông minh giao lưu phi thường vui vẻ. Cứ việc bản thân nàng cũng không quá hiểu Lê Công tự tin đến từ đâu. Người bình thường nàng gặp duy trì hoài nghi người khác, hoài nghi tự mình. Chính ngươi đầy ngập nhiệt tình cuối cùng đều sẽ thảo cái vô vị trở về. Cũng không tiếp tục muốn đề cập. Nhưng Irina có thể với hắn thả bay não động tưởng tượng một phen. Các loại tốt không tốt. Kỳ dị hoang đường tình cảnh, để Lê Công cũng bắt đầu có như vậy mấy phần trăm chú lên. Bởi vì hắn biết mình đến đệ năm cấp bậc, sẽ nắm giữ càng nhiều tinh thần loại, khống chế loại phép thuật, cũng có thể chế tác càng mạnh mẽ phù văn hoặc là vật phẩm. Irina chỉ cần sử dụng loại này vật phẩm, đối mặt một đám người bình thường tiến hành diễn thuyết lúc. Tâm tình cảm hóa năng lực rất lớn tăng cường. Lật đổ thường quy cũng không là cái gì kỳ tích, lên tới cấp thứ 5 dự đoán thời gian, đại khái thời gian 4-5 năm, dựa theo như thế cái đoạn thời gian mà nói, tình cảnh này cũng không xa xôi. Sẽ ở cơ sở này trên giả thiết, hắn cùng đối phương ký kết ý đồ linh hồn thỏa thuận, đem đối phương phát triển vì hắn ma quỷ người phát ngôn. Tương lai là một quốc tổng thống, nhân khí tài nguyên liền phong phú. Có điều, Lê Công hiện đang muốn hấp thu nhân khí biện pháp còn có rất nhiều loại. Người phát ngôn chỉ là bên trong một con đường. Đồng thời đã có người đang vì hắn làm. Cũng không phải là gấp thiếu. Làm hay không làm, cụ thể liền muốn xem Lê Công tẻ nhạt tới trình độ nào. Hoặc là lớn bao nhiêu hành động quyết tâm. Dù sao tâm huyết dâng trào đi ngồi tù trải nghiệm cuộc sống chuyện như vậy. Hắn cũng đều từng làm. Irina chưa hề đem cái này như là đùa giỡn ý nghĩ quá để ở trong lòng. Nàng càng chú trọng trước mắt. Hy tông nhiệm kỳ cũng là còn lại hơn một năm. Ứng viên đại chiến đã vạch trần mở màn. Nếu như lúc này có thể có được thánh đồ chống đỡ. Vậy thì là cường mạnh mẽ bảo đảm. Nắm quyền Sten hiện nay có chút lơ lửng không cố định lập trường. Để lão Kim Mao cũng có chút khổ não. Này bắp đùi không tốt ôm. Vì lẽ đó nữ nhi của hắn liền thế phụ phân yêu. Đi ở giữa tiếp con đường. Irina là biết Lê Công địa vị ngự trị ở Sten bên trên. Nàng lại là cận thủy lâu đài. Đem người đưa tới cửa là việc nhỏ. Đem hợp tác lợi ích bày ra đến. Thường thường bên tai trúng gió. Hy vọng liền lớn. Lê Công biết nàng những này tâm tư. Liền liền yên tâm thoải mái hưởng thụ người khác lão bà ân cần hầu hạ. Có thể được nàng nhiệt tình nhất một mặt, còn chưa dùng phụ trách, tư vị này, cảm giác mình càng ngày càng đạo đức bại hoại. Lê Công nội tâm hơi hơi khiển trách chính mình. Nhưng ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đây? Dù sao ta là một con ma quỷ a. Lê Công liền như thế làm bậy làm mấy ngày. Có Irina bên tai trúng gió. Thêm vào hắn xác thực cảm thấy đến tháng ngày không nên như thế đơn điệu. Hắn bản thân liền là thường thường yêu làm việc người. Chính đàn cục diện đáng buồn quá vô vị. Hoặc là tìm về cái kia khôi hài võng hồng. Hoặc là đại gia đánh một trận. Quốc hội trên ở trần thương chiến. Hoặc là đến trong đó chiến cũng có thể a. Bởi vì không thể dùng người bình thường đạo đức đến quy phạm Lê Công. Này không phải thế giới của hắn. Hắn cũng không phải bản địa. Muốn nói duy nhất tồn tại cảm tình. Vẫn là kiếp trước kế thừa hạ xuống đối với hoa hạ cảm giác. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân hắn cũng không muốn trở về loạn trạm. Nào có mở ra tự do United States chơi vui a. Đúng không? Nơi này hoàn cảnh thực sự là quá thích hợp hắn làm việc. Liền ngày nào đó trở lại trang viên. Cùng Stan cũng hàn huyên phương diện này sự. Đối với nên chống đỡ ai. Stan thái độ chưa xác định. Hai bên mọi người có ở lôi kéo ý của chúng ta là. Đung đưa không ngừng đối với cho chúng ta hiện nay là cái ưu thế. Bởi vì xác định một cái nào đó tuyển hạng sau. Liền mang ý nghĩa muốn bắt đầu đánh cược tương lai 4 năm. Thế nhưng nói đi nói lại. Thánh đồ bây giờ là không cần quá mức cân nhắc hai bên lựa chọn kỹ càng xấu. Bởi vì chúng ta sẽ vượt qua phàm tục sức mạnh. Ý kiến của ngài đối với khắp cả cục diện. Đem mạnh hơn so với thế tục điều khuôn ràng buộc. Chấm ngoặc kép. Thôi đi. Ít nói những con ngựa này thí. Lê Công cười vung vung tay. Hắn nói thật hay xem mình là trời vương lão tử như thế. Có điều ta cảm thấy thôi. Chính là ngươi không cho là mấy năm qua này chính đàn quá tẻ nhạt sao. Bình thản vô vị. Chưa từng có nhiệt quan tâm. Cũng không có kịch liệt đề tài tranh luận. Thiếu một cái võng hồng thức người dẫn đầu. Cảm giác thời chính cũng ít rất nhiều lạc thú. Stan nghe đến đó liền rõ ràng. Lão đại đây là muốn tiền giường phá bên này. Liền hắn đem một bộ khác lời giải thích lấy xuống dù sao cũng dường như hắn cho rằng như vậy. Lê Công tuyển bên kia liền có thể được siêu phàm chống đỡ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Siêu phàm sức mạnh tồn tại chính là một cái xoay chuyển cục diện trọng yếu nhân tố. Thậm chí ở một trình độ nào đó, hắn cảm thấy đến Lê Công nắm giữ có thể để đa số phục tùng số ít ma lực. Ta tuần sau là có thể cùng lão Kim Mao nói chuyện phương diện này nội dung. Nếu như ngài có đặc biệt cần, cũng có thể đề cập với ta cùng. Liền chuyển cáo hắn, chấm ngoặc kép, Lê Công đứng dậy suy nghĩ một chút. Maga, Stan chính kinh trên mặt cũng không nhịn được nở nụ cười. Khẩu hiệu này lần thứ hai nghe được, liền cảm giác chính đàn hài kịch sắp muốn quay đầu trở lại. Stan động tác cũng không chậm. Thời gian vài ngày sau liền chạy đến đã vào hạ Florida. Cùng lão Kim Mao thấy cái mặt. Lén lút thương thảo rất nhiều chuyện. Cụ thể cái gì nội dung đã không người biết được. Nhưng có thể đối ngoại giới phóng thích tín hiệu sau. Thánh đồ với bọn hắn đi tới đồng thời. Nguyên nhân các giới mỗi người nói một kiểu. Có lợi ích nói. Tỉ như hai bên đạt thành rồi càng nhiều mạnh mẽ mậu dịch phát triển phương thức. Đầy rẫy các loại từ phố quân tài chính đến là kinh tế Mỹ quốc hệ thống âm mưu luận. Cũng có cùng bồn nấu đảng quan hệ vỡ tan nói. Bởi vì Hy Tông cũng không muốn gọi Stan một tiếng PAPA. Vì lẽ đó đầu chọc nộ mà phản chiến. Ngoại giới các loại thuyết pháp. Các loại chuyên gia nêu ví dụ chứng cứ luận thuật. Đồng thời cũng tác động thế giới các quốc gia tâm. Bao quát thị trường chứng khoán cũng ở theo đột nhiên cả kinh. Thật giống đã chọn sai người vậy sẽ phải thác nước lớn như thế. Nhưng bang này chuyên gia truyền thông, thậm chí nước ngoài cơ cấu tình báo, đều tuyệt đối đoán không được chuyện này nguyên nhân vẻn vẹn là bởi vì thánh đồ lão đại muốn để tương lai 4 năm chính đàn trở nên thú vị. Nguyên nhân chính là như thế hoang đường tùy ý. Thật giống như ngươi cho Lỗ Tấn Văn Chương trong ngoài phân tích mười mấy loại ý tứ. Nhưng có người hay không nghĩ tới. Ở trong một cái nào đó tình tiết, khả năng chỉ là lão nhân ra người tiện tay viết xuống đến mà thôi. Chính là xem hiện tại, ngoại giới mang theo các loại hợp tình hợp lý lời giải thích sau.